Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2272, chương 2274. Phát sinh ở thần thằng hồ sự tình, bởi vì quốc gia tình báo quản chế quan hệ, sau cùng cũng không có tiết lộ ra ngoài, mọi người cũng không biết, tại đan trạch trong núi sâu, có đủ để xưng là tay ếch ma thú đại quân xuất thế. Đến nay đều còn tại núi sâu rừng hoang chúng mai phục lấy. Lion King Organization cùng lực lượng phòng vệ cũng là tại cùng hắn làm lấy đấu tranh. Tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều nhấc lên xôn xao, nghe đồn thần tử ở nơi đó đại náo đặc biệt. Náo, nhường thần thằng hồ đều biến mất. Nhiều tọa núi cùng dùng cây số tính toán địa hình cũng là không cánh mà bay. Đơn giản liền là tai họa. Bất quá, dù sao cũng phải tới nói, sự kiện lần này vẫn có chút đều lớn cảm giác vui mừng. Rama cùng Yukina thuận lợi tiếp trở về Nagisa cùng Aprora. Lion King Organization thuận lợi bắt được lực lượng phòng vệ bên trong phần tử khủng bố. Liền Alderzer Vương quốc đều thuận lợi tìm về quý giá ma cụ hàng mẫu. Thần tự đa đền thờ càng là theo lâu dài sứ mệnh bên trong thu hoạch được giải thoát. Không nữa cần phải bảo vệ lấy một cái thần thằng hồ. Còn muốn vì đó tiến hành hiến tế. Chuyện như vậy, bình thường dân chúng không rõ ràng. Những cái kia một mực chú ý chuyện này thế lực lớn liền không nhất định. Tỷ như, tại cách đan trạch vùng núi có một khoảng cách dã ngoại hoang vu. Nơi này liền có một cái nho nhỏ doanh địa. Trong doanh địa thiêu đốt lên đống lửa, nhường số tên thiếu niên thiếu nữ tụ tập tại một khối. Các thiếu niên thiếu nữ lẫn nhau đàm tiếu, thoạt nhìn tựa hồ đang ở đóng quân dã ngoại một dạng. Rất có loại cảm giác ấm áp. Có một người nam tử liền từ bên ngoài đi tới, tiến nhập cái này doanh địa. Đó là một người mặc màu xám nhiều nếp nhăn áo khoác. Có một đầu tùy tính lưu tóc dài, thoạt nhìn ước chừng tại chừng 40 tuổi, khiến cho toàn thân tản mát ra tựa như nghệ thuật ra không khí nam tử trung niên. Nam tử trung niên vừa đi vào doanh địa, nhìn xem lẫn nhau đàm tiếu bên trong các thiếu niên thiếu nữ. Lập tức lộ ra vui mừng lại bao hàm cảm giác thân thiết nụ cười. Đang nói chuyện gì đâu? Vui vẻ như vậy. Nam tử trung niên liền dẫn lớn tuổi người cưng chiều giống như ôn nhu làm ra hỏi như vậy. Các thiếu niên thiếu nữ lập tức từng tái đem tầm mắt quăng đến hắn trên thân. Lão sư, mọi người nhất thời dồn dập đều gọi như vậy lên tiếng. Chỉ có bị các thiếu niên thiếu nữ cho bao vây lại. Đang ở tiếp cận nhất đống lửa địa phương đưa tay, lấy ấm giống như thiếu nữ lộ ra mỉm cười. Mở miệng như thế, ngươi trở về a, xanh ga, rõ ràng cùng còn lại các thiếu niên thiếu nữ là đồng dạng bề ngoài tuổi tác. Thiếu nữ này lại là dùng phảng phất tại cùng tinh nghịch đệ đệ nói chuyện một dạng ngữ khí. Hướng về nam tử trung niên đáp lời, đó là một cái trang phục đến vô cùng kỳ lạ thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Thân cao chỉ có không đến 160 cm, mặc trên người bóng chảy áo khoác phối hợp đơn yên tĩnh váy ngắn. Trên đầu đeo nửa che đậy thức nón bảo hộ, còn mang theo lặn kagami giống như thông khí kính bảo hộ. Dưới chân thì là một đôi cao su dày đáy dày, tràn đầy bằng hữu khắc khí tức, nhưng thiếu nữ lại có được một tấm rõ ràng đến từ nước lạ đẹp đẽ khuôn mặt. Một đối với con mắt đã như bảo thạch lại như đại dương xanh thẳm. Phối hợp cái kia một thân trang phục, thấy thế nào làm sao quái gì, ít như vậy nữ núp ở đống lửa trước sưởi ấm. Lại dùng dạng này ngữ khí đối bị những người còn lại xưng vì lão sư nam tử trung niên nói chuyện. Đơn giản tựa như là tiến nhập phản nghịch kỳ không phải chủ lưu nữ nhi một dạng. Đối với cái này... Bị hắn xưng là xanh ga nam tử trung niên không thể làm gì giống như cười cười. Thật có lỗi, ta trở về trễ một chút. Đừng trách ta, Dimsber, cái này là thiếu nữ tên. mà nam tử trung niên tên đầy đủ thì gọi là Takehito Sanga. Chỉ xem bề ngoài tuổi tác, có vẻ như so Dimber lớn, nhưng hắn lại đã bình ổn chờ ngữ khí cùng Dimber đối thoại. Bởi vậy rõ ràng trong đó địa vị sắp xếp, dưới tình huống như vậy, ở đây những người còn lại cũng đều cùng theo một lúc lên tiếng. Ngươi đừng quản Dimber, lão sư, nàng chính là như vậy, không có thần kinh ra hỏa. Nói xong, nếu như vậy là một cái vóc người gầy yếu, mặc trên người phụ có vô số khấu trừ vòng áo khoác. Dung mạo trung tính tuấn tú, khuôn mặt giống như sức người chế thành tả hữu hoàn toàn đúng xưng. Chịu lấy một đầu màu lam tóc ngắn, vẻ mặt cùng ngữ khí đều mang không kiên nhẫn. Tính tình rõ ràng không thật là tốt thiếu niên. Hoàn toàn chính xác, Dimber vẫn luôn là dạng này. Lão sư không cần quá để ý nàng. Bên cạnh, cả người cao bất mãn 150cm, tuổi chừng tại 15-16 tuổi tả hữu, mặc trên người áo sơ mi trắng cùng đai đeo váy, thoạt nhìn như là học tập quý tộc danh giáo học sinh tiểu học. Dung mạo tuổi nhỏ, có một đôi khóe mắt hơi dương lên mắt to, tướng mạo không có phá lệ bắt mắt, trên đầu lại mọc ra một đôi thật to thú tai thiếu nữ. Ngược lại cũng không phải một ngày hai ngày, gấp tiếp tục mở miệng chính là một cái ngũ quan ngay. Ngắn, trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt hung ác, trên cổ vây quanh thật dài khăn quàng cổ, trên thân thì là ăn mặc rộng rãi dày áo khoác, trong giọng nói khuyết thiếu tình cảm, lại khuyết thiếu chập trùng thiếu nữ. Này một nam hai nữ liền cùng tên là Dimber thiếu nữ đợi tại cùng một chỗ, vây quanh đống lửa, một mực tại đùa giỡn. Hiện tại, thấy các thiếu niên thiếu nữ như thế bẩn thỉu chính mình, Dimber thu liễm lại nụ cười. Loki, Kali, Grufus, các ngươi sao có thể nói như vậy ta? Chẳng lẽ các ngươi không yêu ta sao? Dimber liền một bộ thiên sụp xuống giống như bộ dáng. Người nào thích ngươi a? Tên là Loki sao động thiếu niên nhếch miệng. Đối Dimber biểu diễn thấy dính nhau. Lại tới a, Dimber, tên là Kali thú tai thiếu nữ cũng là một trận than thở. Ngược lại cũng không phải một ngày hai ngày, tên là Grace khăn quàng cổ thiếu nữ càng là thờ ơ. Yên lặng ôm một bao đồ ăn vặt đang ăn lấy. Đối dạng này đám tiểu đồng bạn, Dimber một trận không cao hứng. Thua thiệt tỉ tỉ bình thường như vậy thương thương các ngươi. Các ngươi cũng thay đổi. Dimber gật gù đắc ý nói, nếu như vậy, làm người bật cười. Takehito Sanga đồng dạng vì đó bật cười. Ánh mắt lại vẫn là như vậy ôn hòa. Bộ dạng này mở miệng. Tốt, ta có thể là thiên tân vạn khổ mang đến, thật vất vả nghe được tình báo. Các ngươi liền đến nghe một chút đi. Takehito Sanga lời nói này, nhường một đám các thiếu niên thiếu nữ đình chỉ đùa giỡn. Các thiếu niên thiếu nữ nhìn về phía Takehito Sanga, bắt đầu tản mát ra không tầm thường không khí. Thần thằng hồ bên kia tình báo đã nghe được sao? Loki một bộ đợi rất lâu bộ dáng, cuối cùng nghe được. Greg không có cách nào đánh cắp đến tình báo thời điểm. Ta còn tưởng rằng lần này nên không có biện pháp đây. Kali thì nói như vậy lấy, ngoặc kép, quan phương nắm tình báo cho triệt để quản chế. Ta cũng không phải kên vu nữ, như thế tồn tại, coi như có thể giật mình tiến vào quốc gia cơ sở dữ liệu. Vậy cũng không có cách nào nhanh như vậy đánh cắp đến tình báo. Greg mặt không thay đổi lên tiếng, nhưng tựa hồ mơ hồ có chút bất mãn. Hoàn toàn chính xác, lần này tình báo bị quản chế rất nghiêm ngặt. Ta cũng là phí không ít sức lực mới chui vào đan trạch vùng núi. Dò thăm tình báo, Takehito Sanga rất tán thành nhẹ gật đầu. Như vậy nói, ta đây liền nói ngắn gọn đi. Takehito Sanga đem chính mình nghe được tình báo toàn bộ nói ra. Bao quát phong xà cùng triểu long xuất thế, bao quát Rama đến, cũng bao quát thánh diệt phái, toàn diện lạc bại, tội trạng thần kỵ sĩ triệt để bại trận. thần thằng hồ bên trong phát sinh sự tình, Takehito Sanga liền toàn bộ đều dò xét tra được, từng cái nói cho mọi người. Kết quả, thánh diệt phái, hành động tan vỡ, còn bồi lên chính mình. Akatsuki Nagisa cùng The 12TH cũng bị mang về đảo Itogami. Muốn dựa vào, thánh diệt phái, hướng đảo nhân tạo quản lý công xã khiêu chiến, phá hủy cái kia Demon Sanctuary, đã không thể nào. Takehito Sanga nói ra được liền là kinh người như vậy lời nói. Các thiếu niên thiếu nữ lập tức nhíu mày, đặc biệt là Dimsper, đôi mắt hơi hơi chớp động. Minamiya Yabi, The 12TH, Dimsper thấp giọng nỉ non. Hắn trong mắt, một chút ánh lửa chợt lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.